Thưa các bạn, khoảng cách tuổi tác trong tình yêu có nghĩa gì không? Một người trẻ mới yêu chắc chắn bảo là không. Một người trong độ trung niên có thể mỉm cười ngần ngại mà không đáp. Còn một người già sẽ khẳng định chắc nịch là có đấy. Có những điều không cần trải nghiệm, người ta cũng biết. Nhưng sự thấm thía thực sự lại phải là người trong cuộc. Ý thức được mầm họa để tránh thì điều đó ai cũng muốn. Nhưng từ sự ý thức đến hành động lại đòi hỏi sự dũng cảm và cắn răng chịu đựng mà không phải là ai cũng dám. Chuyện ngắn Nguyệt Cầm của nhà văn Mai Ngữ chúng tôi giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chia sẻ cùng chúng ta những suy ngẫm về điều đó. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc, mời các bạn cùng nghe. Hai người chia tay nhau, người đàn ông lên xe máy phóng đi. Trước đó, ông ta còn quay ngó nàng lần cuối, nhưng cánh cửa đã sập lại. Nàng ra đứng trước tấm gương lớn soi lại dáng mình, gương mặt, cơ thể và trang phục, tất cả không đến nỗi nào. Trong lòng nàng không buồn phiền mà chỉ trống rỗng đến kinh sợ, và tự dưng nàng như cảm thấy vừa thoải mái, thoát khỏi cái vòng xích vô hình nào đấy, nó vừa định trói nàng vào. Không lâu, nàng đã quyết định cưới chồng, chính là người vừa chia tay với nàng. Mặc dù ông ta hơn nàng đến gần 20 tuổi, lại góa vợ, có 3 con, đã trưởng thành. Nàng lấy ông ta không phải vì tình yêu, mà vì nỗi thèm khát có một đứa con. Nàng cũng đã nhiều tuổi quá thì, xuân sắc đang bắt đầu phai nhạt. Nàng cần có một đứa con và sẽ sống mãi với đứa con ấy. Và nếu như ai đó cho nàng một đứa con phải chính nàng sinh ra nó. Nhưng nàng không thể hành động như vậy, nàng phải có chồng và có con. Nhưng người tình già kia lại không chịu có con. Lý lẽ của ông ta rất đơn giản. Già rồi, không thể bế đứa con nhỏ, ru ngủ hay ẵm đi chơi. Và nếu có ai hỏi đó là cháu nội hay cháu ngoại, thì ngượng đến thế nào? Ông ta chỉ cần nàng, và khi nàng muốn rằng họ sẽ có con, ông ta khuyên nàng. Cái tuổi trên 40, nếu sinh nở sẽ rất nguy hiểm. Và lại, con anh, cháu nội cháu ngoại anh đều là con em là cháu em kia mà. Không đâu anh ơi, chúng không thể là con tôi được. Tôi sống với anh thì chúng vui vẻ chấp nhận, bởi chúng không phải chăm lo cho anh khi già hay đau yếu. Con chăm cha không bằng bà chăm ông mà. Và tôi sẽ biến thành con lừa già chở cỗ xe nhọc nhằn ấy thay cho chúng. Hay thật, ai cũng là kẻ ích kỷ cả. Cái thời bây giờ nó thế đấy. Cả anh cũng là kẻ ích kỷ. Anh lấy tôi, anh sẽ dẫn tôi đi khoe khắp bạn bè. Tuổi tôi không đến nỗi già, là gái tân và còn xinh đẹp nữa. Nhưng em đã nhận lời cầu hôn của tôi kia mà. Phải, tôi nhận lời với điều kiện là tôi phải có con. Anh thì từ chối. Nhưng anh yêu em và anh nghĩ em cũng yêu anh. Không đâu. Có thể cả anh cả tôi đều không có tình yêu. Chẳng qua chúng ta cần đến nhau thôi. Tình yêu nó chấp nhận tất cả. Mà anh thì không dám chấp nhận đám con cháu của anh thay cho đứa con của tôi. Em chào chị Nguyệt. Nàng sững sờ nhìn khách. Một chàng trai đẹp quá, cơ thể mập trắng hồng, tóc, lông mày và cả bộ ria đen nhánh, y như một gã đàn ông Trung Á. Xin lỗi, tôi... Chị không nhận ra em sao? Em là thằng Toàn, em chị Trâm đây mà. Ôi, bà chị của em vẫn như ngày xưa, vẫn đẹp. Trời ơi Toàn, tôi không nhận ra được. Vào đi. Và nàng lúng túng ngồi đối diện với anh chàng. anh ta lấy trong túi xách ra mấy hộp nhỏ đặt lên bàn. Em mới về nước, quà của em biếu chị đây. Thế là em đi xa gần 10 năm rồi, học hết đại học trong nước. Em được đi nghiên cứu sinh ở Ba Lan, sau đó họ giữ lại làm việc ở sứ quán. Chị khỏe chứ, chị Nguyệt? Nguyệt vẫn chưa hết bàng hoàng trước người đàn ông trẻ. Thế Toàn còn phải đi nữa không? Em còn hơn năm nữa mới hết nhiệm kỳ. Toàn về lâu chưa? Sao không lại chơi? Em về hơn một tuần nay, còn phải đến bộ báo cáo rồi đi vào miền Nam, nay mới về nhà được. Hà Nội bây giờ đổi khác quá, đẹp xa và đông đúc nhiều hơn, chẳng bù so với hồi em còn ở nhà. Tất cả đều thay đổi, chỉ có chị vẫn thế, trẻ và đẹp như xưa. Và vẫn chờ một người nào đó, một hoàng tử phải không? Trời ơi, sao bây giờ Toàn lém lỉnh thế? Chẳng bù với hồi ở nhà Trâm. Hồi đó chị đã phụ dạo toán cho em để thi vào đại học, thi thoảng chị lại cốc em, đúng không? Thế em lấy vợ rồi chứ, có cho vợ con về không? Chưa đâu, chị Nguyệt ơi, số em long đong lắm. Người mình yêu thì không lấy được, người lấy được thì không yêu. Cứ thế, em già rồi. Ôi nói gì thế, Toàn mà già ư? Còn gì nữa, em 35 rồi, em kém chị Trâm 8 tuổi. Hình như chị cùng tuổi chị Trâm. Chết, em xin lỗi, em không có ý định. Ôi có gì mà cậu phải xin lỗi, mình còn hơn chị Trâm những 4 tháng kia. Trâm sinh tháng 8, còn mình sinh tháng 4. Thằng quỷ nhỏ nắm lấy tay nàng, đặt trên bàn. Chị ơi, nhìn chị ai dám bảo chị qua 40 tuổi. Với chị ấy, con gái 18-20 còn thua xa. Cậu chỉ khéo nịnh. Không, em nói rất thật đấy. Gái Ba Lan chỉ 30 là già khú đế. À xin lỗi, hôm nay em đến thăm chị, đồng thời cũng làm liên lạc cho chị Trâm. Chuyện gì thế? Đám cưới. Thiếp mời chị đây, cưới cháu Thu. Ôi, con bé đã lấy chồng rồi à? Nó bao nhiêu tuổi nhỉ? 23 rồi chị ơi, tốt nghiệp xong đại học là lấy chồng luôn. Bọn trẻ bây giờ như thế đấy. Chỉ có em với chị là... Chết, em lại nói bậy rồi. Thôi, em phải đi đưa nốt số giấy mời này đi. Nàng tiễn anh ra đến cửa, chợt người đàn ông lùi lại. Mà chị Nguyệt ơi, chiều thứ bảy nhá, em sẽ đến đón chị đi dự đám cưới cháu Thu. Tôi cũng có xe máy. Thôi, chị cứ để em đưa chị đi. Nhưng cậu còn phải ở nhà lo liệu đám cưới cho cháu. Ôi chào ơi, tiệc cưới làm ở khách sạn chỉ đến ăn, có gì phải lo liệu. Mà chị Trâm em lo hết, chẳng dành cho em đâu. Đến ngày anh Thắng còn không dám mó tay vào việc gì. Thế nhá, đúng 5 giờ chiều thứ bảy em đến đón chị. Em về đây. Chị đẹp thật đấy, em không thể ngờ. Anh chàng nâng bàn tay nàng, ấp vào môi, cử chỉ thật tay này khiến nàng xúc động. Cái cảm giác ấm nóng cứ dần dần trong người nàng. Nhìn Toàn nhảy lên xe, dáng diệu nghệ mà rất thoải mái tự nhiên, nàng không thể nghĩ cái thằng bé Toàn em trai Trâm ngày nào mới từ quê ra, đen nhèm, chỉ có xương mắt nhìn nàng khi nàng đến thăm Trâm. 20 năm, con người như hoàn toàn lột xác, một người đàn ông lại quá văn minh, lịch sự. Đám cưới diễn ra rất nhanh. Khách đến dự tìm nhau ngồi cùng bàn. Khi Trâm dẫn con gái và con rể đến chào, mọi người nhất tề đứng dậy chúc mừng, nhất tề rút phong bì ra đưa tặng. Toàn lúc nào cũng bên cạnh nàng. Anh chàng ăn mặc khá chững chạc, và nàng thì lộng lẫy trong bộ dạ phục kiểu châu Âu. Tiệc xong, Toàn chạy tới nói gì với chị gái, ý chừng chàng phải đưa Nguyệt về nhà. Cậu về sớm đấy chứ? Bà chị hỏi. Vâng, tất nhiên là em về sớm. Nhưng Toàn đưa nàng đến thẳng vũ trường vào loại sang ở Hà Nội. Hai người ngồi vào bàn. Nguyệt nhảy được chứ? Nàng mỉm cười. anh chàng đã bắt đầu kêu tên nàng trống không, và giọng nói rất nhẹ. Nàng gật đầu. Hai người bước vào sàn nhảy trong cánh tay của chàng trai. Nàng mải nhìn về phía sàn nhạc. Ở đó có một cô gái đang chơi đàn ó. Cô gái mảnh dẻ, vừa đàn vừa nhún nhảy cặp giò. Nàng tự nhủ, nếu mình có con gái, mình sẽ cho nó học nhạc. Dường như âm nhạc làm cho tâm hồn con người phong phú hơn, bớt đi sự trống rỗng. Nguyệt có thích âm nhạc không? Nghe câu nói thoáng bên tai đáng ngạc nhiên. Dường như anh chàng đoán được ý nghĩ của mình, nàng chỉ gật đầu. Hai người về bàn, toàn gọi chai Hennessy và hai ly. Họ lặng lẽ uống với nhau. Bên ngoài trời se lạnh. Nhìn qua cửa sổ bịt kính có thể nhìn thấy những chiếc lá khô rơi bên thềm đang bị gió ru vào nhau. Ánh sáng của chùm đèn ngoài hiên sáng rực, còn bên trong sàn nhảy đèn mờ ảo nhấp nháy những vệt ánh sáng màu trờn vờn trên vai những cặp nhảy. Hơn 10 giờ đêm họ mới rời vũ trường. Toàn ngồi lên xe máy. Này, Toàn có sao không? Có lái được không đấy? Nguyệt đừng lo, tôi còn vững tay lắm. À, bây giờ anh chàng không còn xưng em, kêu nàng bằng chị nữa, đã thay đổi cách xưng hô, có nghĩa là thay đổi cả vị trí của mình. Anh chàng muốn bằng vai với nàng đấy. Được thôi, không sao cả, dù sao cậu cũng chỉ là em chị Trâm, dù sao đó cũng là một chàng trai vững tuổi, một người đàn ông, và nàng cũng chỉ là người đàn bà. Nhưng Toàn chưa về nhà ngay, anh chàng còn phóng xe máy, đưa nàng lên Hồ Tây. Gió lạnh thổi vào mặt nàng, và những sợi tóc của nàng tung bay, quấn vào cổ Toàn. Gió lạnh về đêm, nàng sùng mình nghe tiếng người đàn ông chìm trong gió và tiếng động cơ xe máy. Nguyệt ngồi sát vào tôi, ôm lấy tôi cho khỏi lạnh đi. Về thôi, đồ quỷ, nửa đêm rồi, làm gì mà cứ phóng như điên thế, muốn tự tử chắc? Đúng rồi, tôi đang muốn chết đây, chết được lúc này thì tuyệt vời, ôm lấy tôi đi, kẻo văng xuống đường đấy. Họ về đến nhà đã quá nửa đêm. Dựa vào gió lạnh khiến nàng choáng váng. Không kịp thay quần áo, nàng nằm vật ra giường nhắm mắt lại. Nghe tiếng hơi thở bên tai và tiếng nói rất nhẹ. Nguyệt ơi, tôi yêu Nguyệt, tôi yêu. Không mở mắt, nàng khẽ cười và lập tức khuôn mặt ập lên mặt nàng, đôi môi gắn chặt lên môi nàng. Đôi môi nóng bỏng như lửa đốt, hai tay nàng tràng lên, ghi lấy cổ người con trai. Hạnh phúc đến với nàng quá đột ngột. Nàng chỉ thấy cơ thể đau như bị rách nát ra. Rồi ngay lập tức, nàng như bay bổng lên chơi vơi, khiến nàng phải ghi chặt lấy đôi vai, lực lưỡng đang đè lên người nàng. Dường như sợ có ai nghe thấy. Mấy tháng rồi, Nguyệt? 3 tháng. Con Thu nhà mình cũng được 3 tháng rồi. Nàng dùng mình chợt nhớ lại cái buổi cưới Thu, cái đêm dữ dội ấy. Nhưng nàng khẽ cười, đôi mắt sáng lên. Có phải lão giám đốc ấy không? Trâm lại hỏi. Nàng lắc đầu. Gã đâu cần có con, và nàng không thể nói với Trâm được. Bây giờ Toàn đã đi xa, có thể nàng đã quên anh chàng đẹp trai ấy. Nàng chỉ cần có đứa con, và nàng đã có. Thế bao giờ cậu dọn nhà? Trâm lại hỏi. Cuối tháng này nàng chuyển đi nơi khác, ngôi nhà mà mấy anh chị em nàng ở đó mấy chục năm khi mẹ nàng còn sống, bây giờ đã bán cho người khác. Cha nàng đã quyết định bán nó, ngôi nhà hai tầng được xây từ đầu thế kỷ này, những năm 30 ấy, ngôi nhà hai tầng 8 phòng, hai người anh và cô em gái của nàng chiếm tầng khác, còn nàng và cha ở tầng dưới. Hơn 10 năm sau khi mẹ mất, họ vẫn sống chung với nhau như vậy. Hai người anh lấy vợ có con, cô em gái lấy chồng, tuy nhà chồng có chỗ ở riêng nhưng vẫn chiếm một phòng. Cô không thể bán được vì cha còn sống, giấy tờ vẫn đứng tên ông. Hai năm nay ông tục huyền với một bà kém hơn chục tuổi. Một buổi tối nàng đến phòng cha, thấy ông ngồi trên đi văng, vẫy nàng ngồi bên và hỏi: "Con mệt phải không?" Nàng lắc đầu. Nàng biết bà vợ kế kia đã nói lại với ông. Đó cũng là cái điều nàng muốn vậy. Nàng đã bộc bạch với bà: "Dì ơi, dì đừng nói gì với ba con." Bà ôm lấy nàng: "Mấy tháng rồi con?" "Hai tháng dì ạ." "Vậy con đẻ hay phá?" "Sao dì lại hỏi vậy? Tại sao con lại phá? Con của con mà." Bà già cười hiền từ: "Con nghĩ thế là phải, cần có một đứa con gái. Con gái dù sao nó cũng thương mẹ hơn con trai. Con trai còn mải theo vợ, nó có coi mẹ nó ra gì đâu. Còn gì đấy, nó dám đuổi mẹ ra khỏi cửa kia mà." Bây giờ thì nàng thật sự thanh thản, ngồi nghe Trâm kể về Toàn, cái anh chàng đang sống ở Ba Lan, phải sang năm mới hết nhiệm kỳ. Toàn có hỏi thăm cậu đấy, mình bảo chị Nguyệt vẫn khỏe và vẫn đẹp. Hôm qua cô cậu lại gọi điện thoại về, nếu cố gắng sẽ được về sớm. Hỏi thăm con Thu và hỏi thăm cậu nữa: "Ôi cái thằng gần 40 mà vẫn chưa chịu lấy vợ, nó làm sao thế nhỉ?" "Thế cuối tháng cậu dọn nhà có cần bọn mình giúp không? Mình sẽ bảo ông Thắng và thằng con rể nó đến." Nàng lắc đầu: "Thôi, mình đã có ông già lo liệu cho hết rồi. Ông cụ thuê trọn gói cả xe cộ cả nhân công. Bây giờ cứ có tiền là xong hết mà." Chiều mùa hè nàng đi làm về, tắm giặt xong, nàng xuống phòng cha để ăn cơm rồi đón con về. Bé Nguyệt cầm xinh xắn của nàng: "Ôi đứa con." Bây giờ trong cái phòng của cha đang sống cùng bà vợ kế, đầy ắp hạnh phúc. Nàng gửi con cho bà đi làm ăn trưa ở cơ quan, mãi chiều mới về. Bà cụ yêu quý đứa cháu như cục vàng của bà, cả cha nàng cũng vậy. Cái tên Nguyệt Cầm là do cha đặt cho con gái nàng. Khi nàng đưa con ở bệnh viện về nhà, ông già đã gỡ cây đàn Nguyệt cũ kỹ treo trên tường xuống và dạo một bản đàn vui. Tiếng dây tơ được vây tròn như tiếng reo mừng của cha. Chưa bao giờ nàng thấy được sống hạnh phúc tràn đầy như vậy. Đứa bé bao giờ cũng được đặt nằm hay ngồi trong lòng ông bà. Bao giờ nó cũng tuét miệng ra cười khi nàng bước vào nhà. Trước hết nàng bế con hôn vào hai bên má. Đứa bé thơm lại bằng cái hôn vụng dài trong tiếng cười của cha và của bà dì. Rồi bà đỡ cháu cho nàng ăn cơm. Nàng ôm con lên nhà, đến nửa cầu thang thì gặp một người đi xuống. Nguyệt. Nàng ngẩng lên, khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông đã đem đến cho nàng đứa con. Toàn. Anh chàng lúng túng và đứng ngây ra nhìn nàng, bồng đứa con đang ngủ say. Rồi anh đi theo mẹ con nàng lên nhà, vào phòng. Mắt anh không sao rời đứa con, đó chính là con anh. Nàng khẽ khàng đặt con lên giường, xoay chiếc quạt chênh chếch về phía nó. Rồi nàng ra ngồi trên bộ ghế salon, vẫn cái bộ ghế ngày trước. "Ngồi đây Toàn, Toàn về bao giờ thế?" "Tôi về chiều nay, nghe chị Trâm nói là tôi phóng đến đây, nhưng cửa khóa, Nguyệt chưa về. Tôi lại ra ngồi trong quán cà phê đầu phố và đợi. Vừa rồi tôi lên nhà thấy vẫn khóa cửa. Tôi chán quá thất thểu xuống thang thì gặp hai mẹ con." "Thế Toàn nói hết với chị Trâm à?" "Không, tôi chưa nói. Nghe chị Trâm bảo Nguyệt không nói, tôi cũng không dám nói." Nàng gật đầu. "Đúng, Toàn không nói là đúng, vì đây không phải con của Toàn." "Sao thế?" "Nguyệt, tôi cứ nghĩ sau cái đêm ấy." "Toàn đừng nghĩ vớ vẩn gì hết. Nó là con tôi, chỉ riêng của tôi thế thôi. Nó mang họ của tôi, họ Chu, Chu Nguyệt Cầm. Ba tôi đặt tên cho cháu thế. Hiện nay nó có mẹ, có ông bà ngoại, cũng là ông bà nội của nó. Toàn không cần phải suy nghĩ gì hết. Tôi không thể để cho mẹ con em sống một mình được. Tôi là cha nó. Tôi đã kết thúc nhiệm kỳ ở Ba Lan. Tôi về hẳn. Tôi sẽ tổ chức cưới Nguyệt và đưa hai mẹ con về sống chung. Đứa bé cần có cha. Đó là tất cả. Chỉ có vậy thôi. Không. Chính là vì tôi yêu Nguyệt. Tôi biết đời tôi không thể thiếu Nguyệt được. Tôi đã từng nói với Nguyệt, cái người mình yêu thì không lấy được đó. Nếu Toàn lấy tôi, thì tôi lại là người không yêu mất rồi. Không, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải lấy Nguyệt. Nàng lặng lẽ rút khỏi bàn tay nồng ấm của người đàn ông. Không, bằng bất cứ giá nào Toàn cũng phải lấy vợ, một cô vợ trẻ hơn mình. Còn tôi hơn tuổi Toàn, hơn đến gần chục tuổi. Ôi, tại sao người đàn ông lấy vợ kém mình chục tuổi, hay hai ba chục tuổi thì không sao, mà người đàn bà lấy chồng kém mình chưa đến chục tuổi, đã là chuyện ầm ĩ lên. Như thế không phải là bình đẳng. Toàn say đấy à? Toàn chưa đến 40, cần phải lấy người vợ trẻ, rồi sau khi sinh nở, cô ta sẽ nhanh chóng già đi bằng chồng. Còn tôi, chỉ 10 năm nữa tôi sẽ là bà già lụ khụ. Và Toàn vẫn đương trai. Cái bi kịch sẽ từ đó mà ra. Cần tránh những chuyện ấy. Từ thời con gái tôi đã không nghĩ đến chuyện lấy chồng. Thế thì tại sao Nguyệt lại yêu tôi? Yêu ai? Chẳng có giây phút điên cuồng và lầm nghĩ rằng đó là tình yêu. Tôi cũng vậy. Nguyệt. Tôi gửi cho Nguyệt rất nhiều thư mà Nguyệt không hề viết cho tôi. Ở nước ngoài tôi muốn chết vì nhớ em. Trả lời hay viết thư cho Toàn ư? Để làm gì chứ? Ôi Nguyệt ác quá. Nàng cười. Không, Nguyệt đâu có ác với Toàn. Vì Toàn đã đem đến cho tôi vô vàn hạnh phúc. Toàn là người đàn ông tuyệt vời. Và chính vì vậy tôi không thể giữ Toàn cho riêng tôi. Toàn đã cho tôi tất cả. Tất cả. Muôn lần cảm ơn Toàn. Nguyệt ơi, lẽ nào em không thể cho tôi được nhận con? Không, hiện nay thì chưa được. Tôi hứa với Toàn khi nó đủ 18 tuổi, nếu lúc ấy Toàn đến dự sinh nhật của nó, và nếu không gây sự phiền hà cho Toàn, thì đúng ngày đó, tôi sẽ nói cho con biết bố nó là ai. Tôi hứa như thế, nếu như tôi còn sống đến ngày ấy. Còn nếu tôi chết sớm, tôi sẽ để lại di chúc cho nó. Bây giờ Toàn về đi. Chị Trâm có hỏi, nói là không gặp được tôi, nhớ chưa? Cảm ơn Toàn đã cho quà hai mẹ con. Vậy chẳng lẽ Nguyệt không cho tôi cái quyền được chăm nom con, cho tôi ít ra được đến chơi với nó, được thăm Nguyệt ư? Nàng lắc đầu. Toàn đừng làm rắc rối thêm cuộc sống của hai mẹ con tôi. Toàn cứ yên tâm rằng con chúng ta sống hoàn toàn hạnh phúc dù có cha hay không có cha nó. Nguyệt, Nguyệt ơi, tôi mong Nguyệt sẽ nghĩ lại. Không đâu. Tôi nghĩ mãi rồi. Tôi không sao làm khác được. Toàn về đi. Tôi chúc Toàn được sống trong hạnh phúc, lấy được người con gái mà mình yêu đến trọn đời. Nàng đưa tiễn người đàn ông xuống cầu thang. Đêm mùa hè trong trẻo mát rượi, đâu đó có tiếng đàn nguyệt của cha nàng. Rồi trăng lên, mùi hoa dạ hương sực nức bên ngoài. Hương hoa quyện lấy ánh trăng. Người đàn ông ôm lấy nàng định hôn, nhưng nàng quay đi. Để làm gì Toàn ơi? Chẳng để làm gì cả. Toàn về nhé. Cho Nguyệt gửi lời hỏi thăm Trâm và anh Thắng. Thoáng tiếng trẻ khóc, Nguyệt vội vã quay lên. Người đàn ông đứng sững ngó theo. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Nguyệt Cầm của nhà văn Mai Ngữ. Thưa các bạn, bằng giọng kể mang tính giải bày, nhà văn Mai Ngữ đã gợi ra những vấn đề rất dung dị trong cuộc sống thường ngày. Qua đó, người nghe hình dung rõ rệt về sự va đập của những tình cảm chân thành giữa bao tàn nhẫn, lạnh lùng và cả nỗi lo âu mơ hồ về hạnh phúc dài lâu. Với một người phụ nữ như Nguyệt, đã trải qua quá nhiều bầm dập, điều hạnh phúc nhất, mong mỏi nhất và cũng sợ hãi nhất chính là sự trọn vẹn của tình yêu. Những cuộc tình vá víu, gắn kết vì sự cần nhau giữa đôi bên hơn là tình yêu đã khiến trái tim cô ngày càng nhạy cảm và mệt mỏi hơn trước những tổn thương, ngay cả khi nó ở rất xa. Quyết định của Nguyệt khi từ chối Toàn ở cuối truyện có thể khó hiểu với nhiều người mà việc đời chưa trải. Nhưng nếu đi sâu vào nỗi niềm riêng của mỗi người phụ nữ, ta sẽ thấy cô cắn răng chịu nỗi đau nhỏ trước mắt để tránh cho mình cái mất mát có thể lớn hơn và không dễ chịu nổi về sau. Tình yêu là thứ không vĩnh cửu, nó lại càng không phải là thứ vĩnh viễn trường tồn bất chấp hoàn cảnh và thời gian. Thế nên cũng dễ hiểu khi khoảng cách tuổi tác và muôn vàn những hệ lụy từ đó là nguyên nhân dẫn tới quyết định của Nguyệt. Theo chúng tôi, điểm nhấn của chuyện là quyết định đó. Dễ dàng hơn và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là đón nhận niềm hạnh phúc vô biên trước mặt. Đau đớn, dằn vặt và biết đâu cũng chẳng may mắn hơn là từ chối một tấm lòng. Lựa chọn của Nguyệt có thể đúng, có thể sai, nhưng có một điều chắc chắn, cô sẽ dần tìm được cảm giác bình yên khi bên cạnh đã có đứa con nhỏ. Với hầu như mọi người đàn bà, hạnh phúc rốt cuộc chỉ cần có vậy. Giọng đọc Hùng Sơn gửi tới các bạn truyện ngắn Tiếng Kèn Lá Trên Đỉnh Mã Pì Lèng của nhà văn Vũ Xuân Tửu. Tôi lên Mã Pì Lèng dạy học, từ dưới chân núi tôi cứ nhằm theo tròm bàn thấp thoáng trong mỏm đá tán cây mà leo lên. Trời nóng như đốt nương, vượt dốc cổ họng khô rát, tưởng như mồ hôi đã cạn kiệt không thể chảy ra được nữa. Thì bất chợt gặp một dòng nước từ trên núi chảy xuống, tràn qua cả mặt đường đá. Tôi hồ hởi phanh ngực áo, bỏ ca táp, cởi dép giỏ, đứng một lúc cho mát dịu lại. Rồi mới thong thả rửa tay, rửa chân, súc miệng 3 lần. Uống một ngụm, xong rồi mới lau mình gội đầu. Các anh đã công tác ở vùng cao lâu năm, truyền cho tôi một kinh nghiệm là chớ có vồ vập thái quá, phải biết điềm nhiên. Người miền núi ai cũng thâm trầm điềm đạm, và lại đang nắng nóng mà lao xuống nước là dễ bị cảm nhập tâm như chơi. Bản trên đỉnh núi, đi theo đường ngựa thì đỡ dốc, nhưng không biết bao giờ mới lên đến nơi. Thế là sẵn có dây thép to như ngón tay lõng thõng bên vách núi, tôi liền đu người leo lên. Đấy là những sợi dây an toàn của công nhân mở đường qua Mã Pì Lèng. Qua mấy chục năm rồi mà đến nay vẫn còn quấn chặt trên vách ta luy dương. Vừa leo tắt lên lưng chừng núi, tôi sững sờ khi nhìn thấy một cô gái người Mông trắng, đẹp như tiên sa, đang lom khom đứng giặt rũ bên khe nước. Cô gái cũng giật mình hoảng sợ khi đột nhiên nhìn thấy tôi như từ khe đá chui ra. Tôi định thần vội nở nụ cười cầu thân. Giặt à? Cô gái không nói gì, lại lặng lẽ giặt rũ. Tôi bèn ngồi nghỉ bên gốc cây cổ thụ cạnh khe nước, bàn tay rộp máu và đầy rỉ sắt. Tôi thò tay xuống nước, xót ứa nước mắt, rồi thõng hai bàn tay lên đầu gối cho khô và lơ đãng ngắm nhìn mây trời đang từ đỉnh Mã Pì Lèng bay sang bên kia biên giới. Cô gái Mông thì vẫn loay hoay với cái chậu gỗ tròn đựng đầy nước cho bếp, ngâm cái váy vải lanh trắng rộng cỡ 12 vuông. Trong cái quầy tấu cạnh đó còn vắt ngổn ngang mấy bộ quần áo tà bủ. Thôi chết, không khéo ban nãy mình gội đầu rửa mặt và uống dọc nước này. Thảo nào, tôi oẹ khan một cái. Cô gái giật mình quay ra, nhìn tôi chân chân. Tôi ngượng ngùng vội đứng lên, lặng lẽ lên núi. Tôi dạy lớp ghép. Lớp của tôi có hơn chục đứa trẻ. Chúng học rải rác ở tất cả các lớp của cấp 1, nhưng ngồi chung một phòng học gồm có 6 bộ bàn ghế. Đứa bé nào đến tuổi đi học thì được miễn học phí, được cấp sách vở bút mực. Đứa nào bỏ học thì bị phạt. Con trai bỏ học thì bị phạt 7 quẩy tấu ngô. Con gái bỏ học bị phạt 9 quẩy tấu ngô. Buổi sáng khi sương tan là tôi lên lớp. Một cái bảng đen nứt nẻ, tôi dùng phấn trắng thạch cao kẻ 4 cột cho 4 lớp. Trên góc bảng tôi cũng ghi đủ số học sinh có mặt và vắng mặt. Số học sinh vắng mặt đầu giờ là phổ biến. Bởi vậy, vào lúc sớm tinh sương, những đứa trẻ lớn phải đi cắt cỏ bò và cỏ ngựa. Khi về lớp, thì quần áo, đầu tóc của chúng còn ướt sương mai, dính đầy hoa cỏ và bùn đất. Cả lớp ghép chỉ có một lớp trưởng là thằng Báo, con của trưởng bản Mí Tùa. Làm quan có nòi, làm cán bộ cũng thế. Lớp ghép có cái dở, nhưng cũng có cái hay. Dở nghĩa là chỉ một thầy mà cùng một lúc phải truyền thụ kiến thức của nhân loại cho ngần ấy thứ bậc trình độ, thì làm sao mà cụ thể và sâu sắc được. Nhưng cái hay là ở chỗ, chúng có điều kiện ôn bài lớp dưới và đi trước thời đại khi nghe bài lớp trên. Bọn trẻ thông minh và luôn ghi nhớ hình phạt khi bỏ học. Có lần, tôi ra bài tập toán cho thằng Báo lớp trưởng. Ông Mí Tủa đi nương, mang về 6 quẩy tấu ngô. Chị Mì, cô gái giặt bên khe nước mà tôi đã gặp, cũng đi nương và mang về 3 quẩy tấu ngô nữa. Hỏi nhà Báo có mấy quẩy tấu ngô, trong khi thằng Báo còn đang loay hoay tính toán, thì con bé lớp dưới đã nhanh nhẩu đứng dậy trả lời. Bằng cái ngô phạt đứa con gái bỏ học. Cả lớp cười ầm lên, tôi ngớ người. Buổi tối bên bếp lửa, ông Mí Tủa thường dạy tôi những bài hát cúng ma. Bà Mí Tủa thường dạy tôi những bài hát đám cưới. Củi thông cháy thơm thơm. Củi tống quá nổ lép bép. Rượu ngô nồng nàn thấm vào tận gan ruột, càng làm tôi hát say sưa. Mì và Báo cũng học theo những câu hát của bố mẹ. Có khi hai hòn than nóng bỏng từ đôi mắt Mì bắn sang, khiến tôi lâng lâng. Đến khi ánh lửa từ đôi mắt tôi chiếu lại, thì Mì lại đỏ mặt quay đi. Tôi thường theo thằng Báo vào rừng bắt chim họa mi. Nó khéo tay, đan được những cái lồng trúc rất đẹp. Nó cũng lanh lợi và táo bạo, nên bắt được những con họa mi hot hay nhất vùng Mã Pì Lèng. Có hôm, tôi theo nó đi cắt cỏ ngựa. Nó dạy tôi ngắt lá thổi kèn. Thầy Chiêm Tinh bảo tôi thuộc cung Bảo Bình, nên những gì thuộc về văn học, nghệ thuật và khoa học kỹ thuật là tôi tiếp thu rất nhanh, nhất là cái khoản thổi kèn lá để nhằm vào việc tỏ tình bằng dân ca Mông. Một hôm chủ nhật, tôi lên phòng giáo dục trở về qua gốc sa mu cổ thụ, nhác thấy bóng Mị đang cắt cỏ ngựa thấp thoáng ven rừng. Tôi bèn ngắt lá đưa lên môi thổi tí te. Mì ngẩng lên nhìn thấy tôi, mặt đỏ bừng, rồi lại cắm cúi cắt cỏ. Tôi được đà thổi vóng lên. Em ơi, tình yêu đôi ta đẹp thế này. Bỗng Mì buông liềm, ôm tay. Tôi vội chạy lên, nín thở, ngắt cái lá sau lưng, nhai dập ra đắp vào vết thương. Rồi lại ngắt lá cỏ chanh, tước hai cạnh sắc và quấn ngón tay cho Mì, nom hệt như một dải băng xanh xanh. Mì toan ôm bó cỏ để về. Tôi vội giằng lấy, lui cui đội đi. Mì cuôn cút bước theo sau. Chợt có tiếng trẻ con ngọng nghịu trong bụi cây. Vợ chung, tức vợ chồng. Rồi nghe tiếng bụi cây xô dạt về phía bàn. Tôi dừng chân, cười cười, và ngếch mắt lên nhìn. Nhưng bó cỏ bù xù trên đầu khiến tôi không biết là đứa nào. Mỹ thì vội đứng cách xa tôi một quãng và chỉ tay bặm môi hăm dọa bọn trẻ. Cả bản chỉ có hơn chục nóc nhà. Nhà trường bản mí tùa to nhất. Tuy mái cũng lợp cỏ tranh, nhưng vách lịa vắt thông. Những ngôi nhà khác thì vách thưng bằng cây trúc. Mấy nhà mới chuyển đến thì ken tạm bằng cây ngô. Trường bản mí tùa cũng ít con nhất, chỉ có Mỹ và Báo thôi. Trường bản phàn nàn về chuyện không bắt được nhiều con. Tôi động viên, nhà nước chỉ cho mỗi cặp vợ chồng đẻ từ 1 đến 2 con thôi. Mình làm trường bản, gương mẫu là đúng lý. Bà Mỹ Tùa vừa tức lanh vừa cười cười nói chen vào. Mình biết, ăn cái lá hết đẻ thôi. Tôi cười trừ tán tiếu. Ông bà trưởng bản đặt tên cho con giỏi đấy. Mỹ là cô tiên nhá, mà cũng đẹp như tiên. Báo là con rồng nhá, mà cũng giỏi như rồng. Trưởng bản cười hơ hơ. Không biết bao giờ con Mỹ mới lấy chồng, thằng Báo mới lấy vợ, đẻ con, để tao được gọi là ông Dũng Tùa, Vản Tùa. Cứ để mọi người phải gọi là Mí Tùa mãi thôi. Mỹ liếc xéo tôi một cái, rồi lặng lẽ đứng dậy ra ngoài thái cỏ ngựa. Thằng Báo nhìn tôi chằm chằm. Lớp học cũng chẳng khác gì nhà dân nghèo. Cũng lợp cỏ tranh, cũng thưng cây trúc. Chỉ khác là có những bộ bàn ghế học sinh. Chân bàn, chân ghế là những cọc gỗ tống quá chôn xuống nền nhà. Những cây trúc to ghép lại, đặt lên trên những cái cọc thấp để làm ghế ngồi. Những tấm gỗ thông đặt lên trên những cái cọc cao làm bàn viết. Buồng riêng của tôi ở ngay cuối lớp. Tôi xin đồn biên phòng mấy mảnh vải nhựa căng xung quanh cho kín đáo và ấm cúng. Góc buồng có kê một cái chạn bát làm bằng trúc. 3 hòn đá đặt ở góc nhà làm bếp nấu ăn. Can rượu ngô lúc nào cũng túc trực bên cạnh. Đầu trái, tôi quây một cái buồng tắm. Đây là cái buồng tắm duy nhất trên đỉnh Mã Pì Lèng. Lớp học ở gần nhà trường bản. Người nhà trường bản mỗi khi qua lại đều phải đi sát buồng tôi. Tôi để ý, cứ mỗi khi tôi tắm là Mỹ không dám đi qua. Chờ cho tôi vào nhà, rồi mới căm cắm dạo bước. Tôi ngó qua khe trúc, răng kháng một tiếng, tức thì Mỹ như mũi tên lao vọt qua. Tôi khoái chí cười một mình. Bây giờ Mỹ hay đi cắt cỏ ngựa thay cho Báo. Tôi cũng hay lân la đến bên gốc sa mu cổ thụ thổi kèn lá. Em ơi, đã nói nhiều nhưng ta chưa tỏ. Tiếng cắt cỏ ngừng bặt. Tôi hồi hộp dõi lên vạt rừng. Bỗng có tiếng kèn lá cất lên. Anh ơi, chúng mình dù tâm sự đẹp ngần nào. Chợt có tiếng trẻ con cười rúc rích trong bụi cây. Mỹ bốc một nắm đất ném xào xào. Bọn trẻ con lốc nhốc cõng nhau chạy lên bàn. Thì ra chúng đã rình mò. Tôi lững thững về bàn, trong lòng lo sợ bọn trẻ con lẫn chuyện với trường bàn. Nhưng tiếng kèn lá lại vút lên. Anh ơi, em muốn nói với anh bằng điều khác. Tôi thẫn thờ. Chiều biên cương tím biếc, sương răng mở lũng núi. Tiếng chuông bò long con về bàn. Khói lam quyện trên những mái tranh, hun hút dưới chân núi. Dòng sông Nho Quế nhạt nhòa như một dải thắt lưng xanh xanh, huyền huyền ảo ảo. Tối hôm đó như thường lệ, tôi lên nhà trưởng bản chơi. Vừa đến sân, tôi đã nghe tiếng trò chuyện rì rầm khác thường. Tiếng ông Mỹ Tùa. Nhu ra nhu, tử ra tử. Bò là bò, trâu là trâu, không lẫn lộn được. Ta là người Mông trên núi, thầy giáo là người Kinh dưới ruộng. Tiếng bà Mí Tùa. Nó dạy học hết 3 năm thôi, về xuôi nó bỏ mày. Tiếng thằng Báo. Tôi bảo mẹ yêu thầy giáo, không yêu, đứa khác nó yêu mất đấy. Mấy hôm sau, tôi bảo với trưởng bản là lên đồn biên phòng bàn chuyện xóa mù. Mẹ cũng xin đi ăn cưới cái bạn là Tiên ở xóm Người Giấy bên sông Nho Quế. Nhưng kỳ thực, chúng tôi hẹn gặp nhau ở cầu Tràng Hương. Tôi cầm cành lá đợi Mỹ trên cầu. Một lúc, thấy bóng Mỹ dắt ngựa xuống núi. Tôi liền ngậm lá, thổi một hồi. Em ơi, tình yêu đôi ta đẹp thế này. Đã nói nhiều nhưng đôi ta chưa tỏ. Vẫn còn điều bí ẩn ở thắt lưng em. Mị cũng buộc ngựa thổi lá. Anh ơi, chúng mình dù tâm sự hay đến mấy, nhưng gặp nhau, em muốn nói cùng anh chưa tỏ, nhưng vì chưa biết cõi lòng anh. Tôi cùng Mị dắt ngựa qua cầu, Mị sánh vai bước bên tôi. Cầu treo rung rinh, in bóng hình nhạt nhòa trên sóng nước. Tôi ngây ngất như bước trên mây, Mị cũng bâng khuâng như lướt trên gió. Ngược dốc, Mị đẩy tôi lên ngựa, rồi nắm đuôi ngựa mà chạy theo. Khi ngựa qua sườn núi, Mị ngồi gọn trong lòng tôi trên lưng ngựa. Má đỏ au và thơm như táo chín, môi đỏ mọng như hoa đào ngập sương, mắt nhìn thăm thẳm trời thu biên thủy. Cánh tay trắng ngần của Mị quàng lên cổ tôi. Chúng tôi hôn nhau mê mải, ngựa quen đường phi nhong nhong. Đến đầu dốc, tôi xuống ngựa cho Mị về trước. Khi chia tay, Mị cúi xuống hôn tôi, khiến cái váy lanh trùm xuống cả vai. Mãi đến khi con ngựa sốt ruột bập bạch gõ móng xuống đường mòn và vươn cổ hí vang, chúng tôi mới rời nhau. Thầy giáo, Mị ăn lá ngón rồi. Thằng Báo gọi thất thanh qua cửa liếp. Tôi vội cùng nó nhảy lên lưng ngựa, phóng như bay xuống bệnh viện huyện. Vừa phi, tôi vừa gọi Mị vang động cả núi rừng. Sộc vào phòng cấp cứu, tôi thấy Mị chỉ còn thoi thóp thở. Tôi nấc lên, Mị nhìn tôi đau đớn. Khuôn mặt Mị chợt rực rỡ, đẹp bội phần như tiên giáng trần trong giây lát. Rồi đồng tử giãn dần. Bác sĩ lắc đầu tuyệt vọng. Ông Mỹ Tùa hộc lên một tiếng rồi đi ra ngoài. Bà Mỹ Tùa cụp bên sang Mị. Thằng Báo gào lên. Mị ơi, bố mẹ ứng ý rồi mà. Ngôi mộ của Mị đặt dưới chân núi Mã Pì Lèng. Tuần nào cũng vậy, tôi từ bàn lên phòng giáo dục và sáng thứ hai lại có mặt ở lớp. Đi qua, lần nào tôi cũng ngồi bên mộ. Có hôm nửa đêm, có hôm trời sáng mới rời. Một đêm trăng xuông, tôi ngồi bên mộ, sương ướt đầm vai áo. Chợt nghe mơ hồ như có tiếng kèn lá từ trời cao vọng về. Anh ơi, đã nói với nhau nhiều nhưng chưa nói hết. Vẫn còn điều ngây ngất ở trong em. Có mùi hương tỏa ra ngào ngạt. Mị hiện lên, thấm hơi sương lạnh giá. Ánh mắt nồng nàn như xưa, làn môi đầm thắm như xưa, khẽ cất tiếng thì thào như gió thoảng. Mị biết, anh còn thương Mị nhiều, yêu Mị nhiều mà. Mị à, anh chỉ thương em thôi. Đất này chỉ có mình anh là đỉnh Mã Pì Lèng. Cũng chỉ có mình em là sông Nho Quế thôi. Ta mãi bên nhau. Sao em vội bỏ anh mà đi? Bố mẹ đồng ý rồi mà. Đá lở, cây đổ rồi, không làm lại được nữa đâu. Nhưng mà anh thương được cái tiên ở bản người giấy thì tốt đấy. Tôi than khóc ầm cả lên. Dòng sông đỉnh núi cũng đồng vọng ôi ôi. Giật mình tỉnh dậy mới biết là mình nằm mê. Lần sau lại đến thăm mộ. Tôi thấy một cô gái người giấy giống Mị như hai giọt nước liền hỏi. Cô là tiên phải không? Cô gái gật gật đầu và bật cười khanh khách. Từ đấy, tiên ngây ngây dại dại như bị ma làm. Phục thuốc và cầu cúng mấy cũng không khỏi. Tiên cứ xé quần áo giấy, đòi mặc quần áo mông và gọi tên tôi thảm thiết. Một đêm mưa to gió lớn, sấm rung đất chuyển, Mị lại hiện về thì thầm. Mị biết cái lỗi rồi, Mị lại về với anh. Ngày mai, chờ ở gốc cây sa mu ngày xưa. Hôm sau trời quang mây tạnh, tôi ra thăm mộ Mị, thì sườn núi đã sạt lở, chẳng thấy ngôi mộ đâu nữa. Tôi buồn bã trở về, qua nẻo đường xưa tới gốc sa mu cổ thụ. Chợt sững sờ khi nhìn thấy một cô gái người mông trắng đẹp như Mị đang đứng bên khe nước. Cô gái cũng giật mình hoảng sợ khi đột nhiên nhìn thấy tôi như từ khe đá chui ra. Tôi định thần, vội nở nụ cười cầu thân. Mị à, cô gái không nói gì, lặng lẽ ứa hai hàng nước mắt. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng của nhà văn Vũ Xuân Tửu. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, câu chuyện tình yêu giàu trải nghiệm và đượm dư vị buồn được xây dựng khá tự nhiên và giản dị. Hai nhân vật chính là cô gái Mông tên Mỉ và chàng giáo viên được biểu hiện bằng nhiều nét kết hợp nhuần nhuyễn giữa miêu tả hình ảnh, tính cách và những rung động tâm lý phù hợp lứa tuổi. Nhà văn dùng cách kể ở ngôi thứ nhất nên khá thuận lợi trong việc đan cài và phát triển từng bước mối quan hệ giữa hai nhân vật. Lên vùng núi cao dạy học, người thầy giáo bắt đầu một cuộc sống mới gắn bó với khung cảnh và con người nơi này. Diễn biến tâm lý của đôi trai gái được thể hiện bằng nhiều chi tiết mang đậm nét sinh hoạt văn hóa vùng cao. Tiếng cảnh lá da diết, chất chứa linh hồn rất đặc trưng của dân tộc Mông đã hóa thân khá xuất sắc trong tình cảm không lời giữa hai con người trẻ trung nhiều ước vọng. Nhưng mối tình trong sáng, e ấp và lãng mạn vừa bắt đầu nảy nở đã gặp phải rào cản bởi tập tục lạc hậu cổ hủ khiến đôi trai gái phải lìa xa nhau. Có thể nói ở nửa sau câu chuyện, nhà văn khá thành công trong việc nối dài yếu tố lãng mạn, huyền hoặc từ cái chết của Mỉ đến sự phục sinh của linh hồn cô thông qua nhân vật cô gái dân tộc Giấy tên là Tiên. Sử dụng yếu tố giấc mơ để giới thiệu nhân vật, giọng điệu của nhà văn đã tiếp cận một cách khá nhuần nhị, khả năng biểu cảm hiện thực huyền ảo, làm tăng tính hấp dẫn của câu chuyện. Một mặt khác, nhà văn cũng lên án nhẹ nhàng mà sâu sắc những tập tục lạc hậu trong cuộc sống của người dân miền núi bao đời đã giết chết tình cảm tự nhiên, bản năng của con người. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng của nhà văn Vũ Xuân Tửu và lời bình của biên tập viên Văn Nghệ. Phần còn lại của chương trình mời các bạn nghe truyện ngắn Những đứa con của Buôn Nú của tác giả trẻ Hoàng Thanh Hương qua giọng đọc Hồng Huệ. Di ngồi phịch xuống khúc gỗ trước sân, khuôn mặt xì xị như trái bí ủng nước. Lũ heo gà tranh nhau bơi sục bãi rác mé nhà thóc. Di nhăn nhó che mắt ngước nhìn mặt trời trên ngọn cây mít già. Bây giờ đang là mùa khô, nóng và bụi, người lúc nào cũng rin rít và phừng phừng như có lửa. Mỗi hôm đi đốt giấy về là anh chẳng thiết ăn uống. Hơ Oanh nấu canh lá rang với tép suối, vừa ngon vừa mát. Thế mà Di cũng chỉ hút qua quýt một bát, rồi đến góc nhà nằm ngó chân lên mái. Vợ Di đẹp, Di biết. 16 tuổi, Hơ Oanh đã được lũ con trai các làng Sto, Kép, Ngon Tăn, Cơ Xin thi nhau trầm trồ. Da Hơ Oanh trắng như làn nước, gót chân đỏ tựa mặt trời. Ban ngày Hơ Oanh đi làm, nhiều người nhìn theo. Ban đêm Hơ Oanh ngồi đan gùi, lắm người, đứng ngóng, nhưng cô chỉ ưng mỗi Di. 18 tuổi, Hơ Oanh bắt Di về. A Ma A Mí dựng cho hai vợ chồng một nhà sàn sau vườn, cho con bò vừa, con dê vừa và một gùi lúa giống. Hai vợ chồng tự làm tự ăn, thấm thoát cũng được mấy mùa trăng. Ngày nọ, có một đoàn người về, già Phin gọi cả làng đến nhà rông, già bảo. Có thầy giáo về chọn người hát hay, múa đẹp của buôn mình đưa về thành phố cho ăn cho học, để sau này phục vụ cho nhà nước. Lũ con trai con gái chúng mày, hãy thứ tự đến đây hát múa cho cán bộ xem để chọn. Thầy giáo và già làng cùng những người già khác đã ngồi chật cây gỗ dài mà Di và đám trai làng hạ đẽo khiêng về năm ngoái. Hơ Lan, Bla, Nhất đã được chọn. Hơ Oanh đẩy Di vào. Di thử đi. Di rẽ đám đông đi lên phía trước. Di nói, tôi xin hát được không? Chống ngực Di đập liên hồi. Ô thằng Di, mày hát đi. Nào, hát cho cán bộ nghe đi. Già Phin nhìn Di khích lệ. Di hát say sưa, người anh nghiêng đưa nhịp nhàng theo từng lời ca. Lúc dữ dội như thác lũ, lúc dịu ngọt như sương, như hoa cỏ ban mai, lúc cao vút như gió bay qua đỉnh Chư Mố, lúc trầm trầm êm ả như nước dòng Yaun theo chiều xuôi về hạ nguồn. Mọi người lặng phắc nghe như nuốt từng thanh âm phát ra từ khuôn miệng tươi tắn của Di. Các thầy cô giáo vỗ tay gật gù, Già Phin vuốt vuốt chòm râu trắng. Cả làng ngồi im hồi hộp nhìn già làng và các thầy giáo đang quây tròn bàn bạc. Một lát sau, thầy áo xanh đọc tên những người được tuyển vào trường. Thầy đọc chậm rãi, đã có 5 người được chọn. Mọi người hoan hô, la hét vì mừng vui. Amabla vỗ lưng Di nói, đi học thành phố là sướng nhất đấy. Được học nhiều chữ, được học nghề, sau này không phải cực khổ. Ừ, sướng thật. Nhiều người ngồi quanh gật đầu tán thưởng. Mọi người say sưa nhảy múa bên đống lửa, càng về khuya càng cháy rừng rực. Ôm cái túi căng phòng vào ngực, cô ngồi nhìn chồng ngủ. Thế là mai Hơ Oanh sẽ đi dãy một mình, ăn cơm một mình, ngủ một mình. Cái bụng cô buồn rười rượi. Cô lặng lẽ gối đầu lên ngực Duy, vòng ngực rắn như gỗ lim đỏ au hăng mùi lá, mùi nắng, mùi đất của núi rừng. Tiếng lửa reo vù vù trong khuya khoắt, sương mù mù ngoài xa. Di đi 3 tháng, 5 tháng, lâu lâu mới được về thăm nhà đôi ngày. Chỉ đến hè mới được nghỉ dài. Lúc đó mọi người về đủ, có nhiều chuyện kể cho người ở buôn nghe. Những người đi học trường nhà nước về mặc đẹp, người nào nhìn cũng đẹp xa. Di được tặng giấy khen, già làng đem treo nó ở nhà rông. Hơ Oanh lên thăm Di được 1 tuần thì có chuyện dữ. Đêm ấy, quá 2 giờ vẫn chưa thấy Di về. Hơ Oanh sốt ruột vào ra, càng chờ càng không thấy bóng chồng. Cô lo lắng khóa cửa đạp xe lên quán bấc. Bà chủ bảo ban nhạc của Di đã về từ 11 giờ. Lòng cô như có lửa, quay xe về gió lạnh buốt tai. Đang gồng mình đạp xe lên quãng dốc vào khu ký túc xá, cô gặp Mạnh hớt hải lao xuống. Hơ Oanh, Di bị xe tông, đi bệnh viện với tôi nhanh lên. Cô về nhà bán chiêng ché, lúa, dê, bò, vải, lấy tiền chữa trị cho chồng. Nhờ trẻ trai nên Di liền bệnh mau. Thầy cô bạn bè gom góp tặng vợ chồng cô 1 khoản. Nhận tiền từ tay thầy giáo, cô chỉ biết khóc. Ngày Di xuất viện, thầy hiệu trưởng cho xe đưa vợ chồng cô về nhà. Nửa khuôn mặt phải để sẹo thâm, tay phải cụt quá nửa. Di câm lặng như cái bóng quanh quần vào ra căn nhà trống hoác. Ngày ngày, Hơ Oanh gùi rau xuống chợ, đi dãy, đi rừng. Bạn bè khuyên Di trở lại trường, nhưng Di trốn tránh. Thầy Nam xin nhà trường bảo lưu kết quả cho Di, vì chỉ còn nửa năm nữa là anh tốt nghiệp. Qua lễ cơm mới, Di cầm dao lên dãy, cầm xỉa đi đâm cá, tay trái cũng dần thạo việc. Một ngày nhiều bộ đội và cán bộ trên xã về, họ dựng 1 dãy nhà, chở đến bàn ghế, bảng, sách vở và đồ chơi. Già làng gọi mọi người đến bảo, nhà nước cho cái trường, từ nay trẻ con phải đến lớp học. Con Hơ Oanh đã được đi học rồi, giờ sẽ dạy cho trẻ con buôn mình cái chữ, dạy chúng hát múa, kể chuyện để chúng lớn lên không quên cái gốc rễ buôn nú mình. Mải vui, cô không hay mặt Di thoắt sầm lại, ánh mắt vằn đỏ rằn rỗi. Các anh bộ đội đang vỗ tay cổ vũ để Hơ Oanh hát, cồng chiêng rộn ràng, người người nối tay trong điệu xoang nhịp nhàng quanh đống lửa rừng rực. Di thấy mình sai quá. Anh tìm tay vợ siết chặt bàn tay giam giáp của vợ trong bàn tay to bè còn lại. Dọc đường về, họ không nói với nhau câu gì. Trăng theo mây, lúc ẩn, lúc hiện. Gấu váy Hơ Oanh đẫm sương, cô nép vào Di. Anh choàng tay đỡ lưng vợ. Tiếng chiêng theo gió lan xa. Hơ Oanh khẽ ngân nga. Ơi anh ơi anh ơi, em nhớ thương anh nhiều. Anh đẹp như chim phí, anh khỏe như giang. Em muốn đi theo anh, em muốn sống bên anh, cùng anh xây tổ ấm. Thưa các bạn, chương trình hôm nay sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Gió Lào Đang Rực Lửa của Đặng Minh Sáng qua giọng đọc Hoàng Yến. Làng tôi ở gần núi. Mùa hè từng cơn gió Lào thổi ràn rạt khắp đồi khắp đồng, thốc vào từng nhà, phun cho mọi thứ khô khốc. Tưởng như thêm chút nữa tất cả đều cháy bùng lên sạch trơn. Khi ấy lúa đã gạt xong, chỉ còn lại những gốc rạ trơ trên đồng. Nhưng người quê tôi vẫn không buông tha. Chúng tôi dậy thật sớm, nhét vội củ khoai lang luộc vào bụng, là tăng tà ra đồng nhổ cho bằng hết gốc rạ đã bị gió nóng làm cho xôm xốp, để về ổ vườn cứu những cây chanh khẳng khiu còn lại. Năm tôi 16, chị tôi 18, tức là đã biết làm việc 10-12 năm cả rồi. Và một mùa hè, chị em tôi quăng gánh ra đồng, tôi đi trước, chị đi sau, im lặng bước. Đột nhiên chị tôi hỏi, nếu chị đi dương buồn không? Nhưng chị đi mô. Chị im lặng, tôi cũng không để tâm. Chắc vì chị buồn quá, suy nghĩ vẩn vơ chơi rồi thôi. Người ta có đi mô thì đi, con cái nhà đi, không đi mô hết. Cha tôi dằn giọng nói thế trong một bữa ăn, khi nhà bên cái hài thằng Thế dục dịch chuẩn bị vào Nam làm công nhân giày da. Chị tiếp tục, đi mô sống được thì đi, làm chi thì làm, ở quê mình buồn quá. À mà anh Hải chuẩn bị đi rồi đó. Đi mô, nghe nói là đi Vũng Tàu. Chị băn khoăn, mà Vũng Tàu xa không? Bằng mấy lần sang làng vực? Bằng 1.000 lần, nghe nói phải đi 2 ngày mới đến. Cháu ơi, xa rứa. Trong lời chị nói, tôi nghe được sự thảng thốt, nỗi lo sợ mơ hồ, như thể một người què chân đứng bần thần trước ngọn núi cao cần vượt qua. Suốt buổi chị im lặng, cúi đầu mài miết nhổ gốc rạ, thỉnh thoảng lén thở dài. Tôi biết, chị tôi đang suy nghĩ nhiều lắm và đang lo sợ. Những người ít học như chị thường lo sợ, nỗi sợ mông lung không nguôi, nỗi sợ hành hạ họ một cách âm thầm nhưng khốc liệt. Dương này, chị mà đi kiếm được nhiều tiền, về mua cho em một cái xe đạp Nhật mà đi học. Loại xe như của anh Hải đó, em thích không? Thích chi mà thích, đã ước thì ước luôn cái rim mà đi, ai lại ước xe đạp? Ừ ha? Chị trầm ngâm, nhưng mà ước cao quá, với nỏ tới thì chán chết. Chưa, khi hai đống gốc rạ đã vun cao, chị em chất đầy gánh quẩy về, gốc rạ tơi xốp, gánh nhẹ như chơi. Chỉ khổ nhất là gió Lào, gió muốn đẩy chúng tôi ngược lại, cứ phải dướn lên, bước từng bước siêu vẹo về phía trước. Gánh tôi nhỏ hơn, tôi đi băng lên phía trước. Khi chất vào gánh, tôi đã cố ý chất vào phần chị nhiều hơn. Ngoảnh lại, tôi thấy chị mặt đỏ lựng, tay lau mồ hôi, gió giết làn áo mỏng và người, ẩn hiện một cơ thể phồng phao đường nét. Tôi quay mặt đi. Chị gọi với theo, Dương à, em về trước đi, chị mệt quá. Chị mệt. Tôi thấy lạ. Thường thì chị tôi khỏe lắm, gánh lúa cứ chạy bon bon. Sao hôm nay mau mệt thế không biết? Tôi dừng lại đợi, chị đổi gánh cho em. Nó, mặc kệ chị. Tiếng mặc kệ của chị lạc đi trong nhịp thở gấp mệt nhọc. Con trai như em mà gánh nặng. Thì sau ni lùn lắm, không cao lên được, con gái nó chê. Lúc ấy anh Phùng hàng xóm nhà tôi đi tới vẻ bối rối, là nhà để anh gánh cho, anh đi không có làm chi mô. Chị tôi không chịu, nhưng sau có lẽ mệt quá dừng lại, đành để anh Phùng gánh hộ. Về đến nhà, anh Phùng đặt gánh xuống, nói lý nhí vài câu rồi đi ra. Chị rửa ráy qua loa rồi chạy vào buồng nằm. Tôi nằm trên võng chờ mẹ nấu cơm, bụng sôi sùng sục. Mãi mới ăn cơm xong, tôi ra vườn, nhìn sang bên kia, anh Phùng đang vội vã gánh một gánh giả to về. Đêm ấy, những cơn gió vân vi vút thổi vít cong những cành cây trước nhà, trăng bắt đầu lên êm đềm. Ở miền quê không gì vui bằng những đêm trăng như thế này. Mọi nhọc nhằn mệt mỏi phiền muộn dường như dịu đi, thay vào đó là sự thảnh thơi, nhất là đối với những đứa mới lớn như chúng tôi, tha hồ chơi đùa, tha hồ chạy nhảy. Cha tôi khiêng ghế ra sân ăn cơm, xong cả nhà ngồi uống nước. Cha mặc quần đùi, mình trần, bắp chân lên ghế, thỉnh thoảng rít thuốc lá khét lẹt. Mẹ tôi ngồi cuối ghế, bê bát nước chè xanh nghi ngút khói. Cha tôi thở dài bảo, con lành ưng thằng Mô chưa? Có thằng Phùng, thằng Hải hay để ý, bữa ni sang rồi. Chị tôi im lặng, mẹ tôi nhắc, cái con ni lạ, hỏi mi mà cứ im lặng, nó nói chi? Cha mẹ cứ kệ con. Mẹ gắt, ở Mô, chứ ở làng ni, tuổi đó người ta đi lấy chồng rồi, mi liệu mà tính. Đừng ỏng à ỏng nghẹo nữa, mà mi kể cả tuổi mộ là 19 rồi, chớ còn chi nữa. Chị im vẻ cam chịu, một lát chị nói, cha mẹ để từ từ, người ta cũng còn ít tuổi, để tìm ít vốn làm ăn đã chứ. Cha lên tiếng, mi tính răng, để đừng ế như con nhà bà Cung là được. Mẹ tôi nói, con nương xấu đâu như con mình. Làng ni có ai bằng Mô? Đẹp, đẹp cái con khỉ. Đẹp thì cạo ra mà ăn được sao? Người ta cần chăm chỉ, chịu khó, cần hiền. Chứ ai cần đẹp Mô? Đến lượt mẹ tôi im lặng. Tôi biết, nếu mẹ lên tiếng nữa, cha sẽ nói khùng. Lúc ấy thì chén bát bàn ghế sẽ bay ra vườn. Mẹ, chị, lại vừa khóc vừa nhặt nhạnh những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Chó sủa rền, tôi chạy ra xem. Anh Hải đến cùng hai anh khác tôi không biết tên. Hải, tóc cắt ngắn ba phân, quần bò áo thun mặc bó sát người, cơ nổi lên cuồn cuộn. Anh ngồi xuống thả dép là bắc chân lên ghế. Lạ, đàn ông con trai quê tôi khi ngồi thường bắc chân lên ghế. Tôi cũng ngồi xuống bắc chân lên ghế. Sau một hồi nói chuyện phiếm, hai anh bạn kia về trước, anh Hải ở lại đến gần 10 giờ, thì đứng dậy nói lắp bắp, mai cháu vô Nam, chúc gia đình ta ở lại mạnh khỏe. Anh nói, một tay bỏ túi quần, một tay vò đầu. Tôi nghe tiếng chị tôi thở gấp. Nói rồi Hải bước ra, chị tôi chạy theo đến cổng, hình như hai người dừng lại, vì đôi chó nhà tôi cứ đứng đó sủa không dứt. Mẹ tôi chờ một lát về sốt ruột gọi giật, lành, vào nhà ngay. Không thấy tiếng trả lời, mẹ vội chạy ra. Tôi cũng theo, chạy vượt lên trước mẹ. Trong trăng tôi thấy hai bóng người ôm chầm lấy nhau, dựa vào gốc cây sung run rẩy. Tôi mắng chó cún, vào đi. Hai người rời nhau ra, lúc ấy mẹ tôi cũng vừa tới. Người kia vội vã bỏ đi. Còn lại chị tôi đứng đó cúi đầu giấm sứt khóc. Mẹ tôi lôi chị lành về. Chị rằng ra vùng vằng một cách hung dữ khác thường rồi chạy vào buồng. Có lẽ đó là chỗ ẩn nấp an toàn cuối cùng trong ngôi nhà ba san của cha mẹ tôi. Cha tôi rít thuốc xong hỏi, chúng nó chim chuột chi mà lâu rứa? Không, nó nói chuyện trên trời dưới đất mà. Thì ra đi, anh em cũng tâm sự vài lời chứ. Cha tôi gắt, tấm với trả sự, con hư tại mẹ. Đêm ấy tôi nằm trên võng, nghe tiếng thút thít khẽ khẽ vọng ra từ bồn chị. Tôi đưa võng để tiếng cót két át đi tiếng khóc nhưng vô hiệu. Cha tôi không ngủ được, cầm gối mây ném rầm, mấy chiếc bát trên bàn vỡ tan tành. Tôi nghe tiếng mẹ thầm thì, Đàn bà con gái phải biết giấu đau khổ vào lòng, phải biết kìm nén chịu đựng con ạ. Tôi cũng không ngủ được, thỉnh thoảng lại nghe tiếng nấc nghẹn từ trong buồng vọng ra. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nghe tiếng chị tôi khóc một cách đau đớn như vậy. Cũng là lần đầu tôi suy nghĩ đến sự lạ lùng về cái người ta gọi là tình yêu. Chẳng lẽ điều đó lại khiến con người khổ đến thế? Những ngày sau đó, chị thẫn thờ, đi ra đi vào, cứ ngần ngần ngơ ngơ. Nhưng chị siêng năng hơn, tay không lúc nào ngừng làm việc. Vẻ hồn nhiên cùng tiếng cười nắc nẻ vô tư ngày nào biến mất nơi chị. Còn lại là vẻ buồn buồn mà những người đàn bà quê tôi thường có. Chẳng lẽ rồi chị cũng như mẹ tôi, những chị Tám, cô Phùng, dì Lam, sống hiền lành thầm lặng trong ngôi làng cách xa thành phố này. Một bữa trong lúc rượu đã ngà ngà, cha tôi bảo, Phùng, mày không cưa được con gái tao à? Mày lành quá, khi mô cũng nhún nhường. Tao cũng không thích, chớ đừng nói con gái tao, nhưng tao quý mày, thật thà, chất phát, siêng năng. Mẹ tôi thì suýt xoa, ai mà lấy được thằng Phùng thì sướng, không sợ chi hết. Tôi thấy lạ một điều, anh Phùng rất siêng năng, nhưng vẫn nghèo. Trong lúc nhiều người mua xe máy này, xe máy nọ, thì anh vẫn cái xe thống nhất cũ mềm, từ thời nào, cúi mình đạp lạch cạch đến tội nghiệp. Tôi thi đậu lớp 9, được lên lớp 10, ăn không biết no, tự thấy mình lớn lên trông thấy. Trong năm lớp 9, bọn con gái cao lớn hơn, vậy mà bỗng chốc chúng nó phải ngước nhìn khi nói chuyện với tôi. Tôi thấy thích thú trò chuyện với cái bọn trước đây ít khi giao tiếp vì ngại bạn bè trêu chọc. Trong tuổi con gái ấy, tôi làm quen Linh, chẳng phải vì con bé ấy có gì đặc sắc, mà đó là em gái của anh Hải, người yêu chị tôi. Biết tôi quen Linh, chị tôi thường hỏi gần hỏi xa, Linh học hành ra sao, có kể chi về anh Hải không, khi mô em mời Linh đến nhà mình chơi nhé. Tôi hỏi lại, anh Hải không gửi thư cho chị sao? Chị im lặng. Sáng 28 Tết năm ấy, mẹ và chị Lành đi chợ bán rau mùi, cha con tôi ở nhà. Khi cha tôi bắt đầu dọn lá xong ra gói bánh, thì anh Hải đến. Thật khó mà tin được, anh đi giày bóng lộn, ngồi xuống đã thấy vang lên một bản nhạc du dương từ trong túi quần phát ra. Hải móc lấy điện thoại, nói cười một lúc, rồi quay sang mời cha tôi hút thuốc. Cha tôi lắc đầu bảo thuốc ấy nhạt không hút, rồi cha rút một điếu Sapa châm lửa, rít một hơi dài, phả khói nhà. Anh Hải cười bảo, bây giờ dân Sài Gòn sành điệu nhất, có khi lại chơi điếu cày, được như bác dạy là tiến bộ quá. Anh Hải nói giọng lạ hoắc lơ lớ, reo rèo như mèo kêu. Tôi thấy buồn cười quá. Cha tôi cười nửa miệng, tiến bộ cái con khỉ chi. Dân quê ít tiền dùng hàng nội, còn như thế hệ các anh dùng hàng ngoại, có đứa dùng cả heroin. Bây giờ là thuốc lắc nghe bác, dân nhà giàu dùng thuốc lắc không hả? Uống vô, nhảy đã lắm, khi nào bác vào chóng chơi cho biết. Giữa anh nhảy rồi, sung sướng nhất làng còn chi nữa. Cha tôi không nói gì thêm, chỉ ngồi rít thuốc. Anh Hải nói vài câu nữa thì về, cha lẩm bẩm. Cái thằng chó thật. Chưa vừa thấy mặt chị tôi, cha tôi kêu lên bảo, tao nói cho mi biết, mi mà thậm thụt với thằng Hải tao cho chết. Chị tôi cúi đầu lui vô, mặt mày tái mét. Chị hỏi tôi, anh Hải đến lâu không? Nói chuyện chi? Về lâu chưa? Tôi thấy bực mình, ra hỏi cha kìa. Chị nguyết một cái thật dài. Tôi buột miệng cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị nguyết tôi, nguyết một cách điệu nghệ chẳng kém người trong trò chơi gặp nhau cuối tuần trên tivi. Mặc cho cha tôi ngăn cản, mặc cho gió mùa cồn cột, mưa dầm rì rả triền miên lạnh đến thấu xương. Đêm ấy chị tôi cho tôi một gói kẹo lạc, rồi bí mật luồn cửa sau đi nhẹ nhàng khéo léo như phù thủy. Anh Phùng như thường lệ lại sang nhà tôi. Lần này anh mang sang hai con gà trống, bảo là để cúng tổ tiên ông bà. Cha tôi cười hỏi, bên anh cúng những chi? Phùng hồ hởi dạ, cúng thịt lợn với cá riếc ạ. Cha Phì cười, Phùng cũng bẽn lẽn cười chào về. Cha hỏi, con lành đâu? Mẹ giật mình, tôi vội trả lời, chị sang bên ngoại. Cha ra lệnh cho mẹ, mua 2 con gà mái sang biếu nhà thằng Phùng, bảo con lành nó mang. Đêm ấy tôi thao thức không ngủ. Gần nửa đêm chị tôi mới về, mình ướt đầm run cầm cập, thở hồn hà hồn hển. Nhưng trong bóng đèn tù mù, đôi mắt chị ngời sáng. May mà cha tôi đã trùm kín chăn bông ngáy kho kho. Sáng hôm sau, mẹ tôi mang 2 con gà trống sang chợ Đức Thọ, chưa đèo về 2 con gà mái. Mẹ bắt chị lành mang sang. Chị rủ tôi đi cùng, giữa đường chị dừng lại nói, em mang vào nhà anh Phùng giúp, chị vô nhà cái Thủy, đau bụng quá. Dứt lời chị chạy mất. Những ngày Tết là những ngày vui nhất ở quê tôi. Lúa đã cấy xong, trai gái đi làm xa về làng, ai cũng cảm thấy một điều gì đó hết sức mới mẻ đang diễn ra trong tâm hồn mình. Mọi người gặp nhau thân thiện, vui vẻ, mọi phiền muộn lo âu giận dữ ngày thường như tan biến trên từng gương mặt. Chị tôi vui vẻ, hòa nhã, dịu dàng với tất cả. Thằng bạn tôi đến nhà chơi bảo, ước chi lớp mình có được vài đứa con gái như chị mày thì đỡ khổ. Có vài ba người bạn rủ chị đi chơi, chị tôi khéo léo từ chối. Chị ở nhà chu toàn mọi việc. Cha nhận xét, phải rứa mới được, tập làm dâu cho quen đi. Chị cười bẽn lẽn. Nhưng đêm đến, ở nhà trên cha mẹ đã cuộn tròn trong chăn bông, là chị ở nhà dưới lại như con mèo hoang, nhẹ nhàng lách qua cửa sau đi, để rồi khuya về lại run cầm cập, chui vào buồng như một kẻ trộm. Tôi nghĩ hay là báo với cha, nhưng lại thôi. 3 ngày Tết rồi cũng tàn, trai gái làng tôi lại rục rịch ra đi, lần đi này đông hơn những lần trước, vì một người đi lại rủ thêm một vài người khác nữa. Làng quê dần vắng lặng, người già nhìn nhau thở dài, trẻ con đến trường lèo tèo, mỗi xóm vài ba đứa, dắt díu nhau đi trong mưa dầm triền miên và gió mùa đông bắc lạnh cắt da xẻ thịt. Anh Hải cũng ra đi, nhưng anh không đến nhà tôi chào, anh đứng ngoài cổng gọi chị tôi ra nói điều gì đó rồi thôi. Bây giờ làng trẻ con vừa lớn lên đã có ngay câu hỏi đi đâu. Không ai muốn kiếm kế sinh nhai ở quê mình, chuyện ra đi đã trở nên bình thường quen thuộc, chỉ có ai quyết ở nhà mới là lạ. Nhưng anh Hải đi, với chị tôi, là một điều đau khổ khó có thể chấp nhận được. Trong những đêm vắng sau đó, ngồi trong nhà sau chị viết thư, tôi để ý trên trang giấy học trò tôi cho những con chữ ngoằn ngoèo của một cô gái ít học trông thật tội nghiệp. Tôi được chị giao nhiệm vụ đưa thư, thường thì một vài bữa, trên đường đi học, tôi ghé vào bưu điện bỏ một lá thư, nhưng không có thư nào gửi lại cho chị tôi cả. Chị vẫn kiên trì gửi như thế, chừng 2 tháng, thì chuyển sang gọi điện. Tôi lại là người chở chị ra bưu điện văn hóa xã. Tôi gọi trước, đầu dây bên kia luôn là tiếng của một ông già khàn khàn, ở đây không có ai là Hải cả, nhầm máy rồi. Chị không tin, tự mình bấm, có khi đảo thứ tự các con số, có khi cộng trừ đi một vài số. Bàn tay run run chậm chậm, ấn vào các con số, rồi từ từ buông xuống thất vọng. Có lẽ anh Hải đi làm nơi khác rồi đó Dương à, hay anh ấy bận quá? Câu hỏi đó chị nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Chị im lặng, người gầy xanh, đôi mắt thâm quầng già đi mấy tuổi. Đêm tôi ngồi học bài, nghe tiếng khóc sấm sứt từ buồng chị, lòng dộn lên nỗi căm giận người đã gây ra cho chị nỗi đau. Đến đầu tháng 4, khi lúa ngoài đồng đang chín, nắng và gió Lào ùa về mang theo cái nóng bỏng rát ngột ngạt, khiến cho cây cối quát queo. Một buổi tối chị gọi tôi ra vườn, chị nói như khóc, Dương, em cứu chị với, chị chết mất. Chị có mang lâu quá rồi. Tôi nổi khùng, nhưng nhìn đôi mắt tuyệt vọng đang nhìn van lơn cầu xin, lòng tôi thắt lại. Sao không nói với mẹ? Mẹ nói với cha, cha giết. giấu đi thì thôi. Mẹ có khi mô mà giấu cha. Chị có tiền không? Lấy mô sao mà có tiền? Tôi đi học rẽ ngoặt vào thị trấn, bán xe đạp được 224.000. Chưa về, tôi vừa đi vừa khóc, cảm thấy rõ ràng một nỗi đau đang trà sát tâm hồn mình. Tôi biết, phía trước tôi, một thời gian rất dài phải quốc bộ đến trường. Bọn trẻ con đi cùng đường chạy trước thông báo, anh Dương bị mất xe. Cha tôi biết chuyện gắt, có cái xe cũng nỏ giữ được, từ nay đi bộ. Mẹ suýt xoa, một tạ lúa đó con ơi. Một mẩu quảng cáo nhỏ trên tờ báo tôi dùng bọc vở hàng ngày, vẫn đập vào mắt bác sĩ chuyên khoa. Không biết từ khi nào đã khắc vào tâm trí tôi. Hôm sau lấy cớ đi mua thuốc chữa sâu, tôi mượn xe anh Phùng chở chị tôi ra phố. Nhà tôi cách thành phố chừng 50 cây. Tôi đạp xe, chị tôi ngồi sau, đội nón lá sụp xuống che kín mặt. Vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi lung tung. Nhớ có lần nghe kể, nhiều sinh viên ở thành phố sống thờ vợ chồng với nhau trong các khu nhà trọ, rằng những người trẻ ngày nay đang tiến hành một cuộc cách mạng trong quan hệ tình dục. Nghĩ thế lòng tôi dịu đi. Chiều hôm ấy chị em tôi mua 2 ổ bánh mì nhai cho qua bữa, rút cuộc tôi ăn cả. Chị lành bảo không nuốt được. Đến khi đứng trước một cái biển đề bác sĩ chuyên khoa sản, chị lành như sực tỉnh, sợ hãi run bần bật. Tôi cứ thế dìu chị vào. Tôi ngồi đợi cùng 2 đứa con trai cũng chừng tuổi tôi. Có đứa cười bảo, bạn cậu cũng xinh đấy chứ, nhưng mà già quá, học lớp trên à? Cả 2 cùng cười. Tôi ngồi chờ. Đến chập tối thì cô y tá dìu chị tôi ra. Trước mắt tôi là một người đàn bà mặt mày xanh mét, bước đi liêu xiêu, khuôn mặt trông vô hồn kinh sợ. Chúng tôi về. Chị ngồi sau là người vào lưng tôi, những giọt nước mắt chạm vào da tôi lành lạnh. Con đường lởm chởm ổ gà, những cơn gió lào cuốn bụi bay mù mịt, cái nóng buổi xế chiều sàn sạt đập vào mặt nóng như lửa đốt. Tôi hì hục đạp, chiếc xe dần dật lao về làng trên con đường quanh co, đang thẫm đen trong ánh hoàng hôn, dần hấp hối. Đến đầu làng, tôi dừng xe, chị rũ xuống ngã xoài bên đường. Trên yên xe sau, nhuốm đầy máu. Mọi chuyện cuối cùng cũng bị bại lộ. Tôi bị một trận đòn thừa sống thiếu chết. Còn chị tôi phải nằm một chỗ. Cha tôi chửi cho nghe 3 ngày 3 đêm bằng với thời gian mẹ tôi khóc. Anh Phùng không biết chuyện, ngỡ chị tôi ốm cuống quýt chạy sang, mang cả mớ cá giết để cho chị tôi ăn mau hết bệnh. Một đêm tôi choàng tỉnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Làng xóm đã chìm vào im lặng, ánh trăng nhợt nhạt trong vườn, những cơn gió lắng dịu trong làn sương nhờ nhờ. Có một người ngồi trong vườn, tóc xóa, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn như điên dại và hư không, lặng như một pho tượng nhà mồ. Tôi đánh liều bước ra xem. Trời ơi, chị Lành! Em cũng nghe à? Nghe chi? Tiếng trẻ con khóc ré lên ấy. Chị nói giọng lạ lùng như xót xa tiếc nuối, đau đớn, như sợ hãi đến rùng rợn. Vừa lúc mẹ tôi đi ra. Có lẽ em mãi đến lúc này, bà mới kịp nhận ra đứa con gái non nớt của mình đã chết đi một nửa, chết trong khắc khoải, dằn vặt, đớn đau. Cuối năm Tết đến, anh Hải về mang theo một cô gái lạ. Chị tôi không nói gì mắt sáo hoành. Rồi ra riêng, chị xin cha mẹ đi vào Nam làm công nhân nhà máy giày da xuất khẩu. Cha tôi im lặng một lát rồi bảo tùy bay. Trước khi đi, chị ôm tôi mếu máo khóc. Chị nói trong nghẹn ngào, Dương à, em phải cố gắng học cho giỏi. Mà này, đừng bao giờ lừa dối ai, tội lắm nha em. Rồi chị đi. Anh Phùng xung phong chở chị trên chiếc xe đạp cũ nát quen thuộc. Mẹ tôi khóc, cha quay mặt đi rít thuốc. gió Lào mang theo lửa đang hoành hành gào thét trên đồi chọc, xô và dặn che sát sơ dội vào từng ngôi nhà. Bóng chị Tư khuất dần, chỉ thấy cánh tay hua lên vẫy vẫy. Thân mến, không còn đơn điệu với những sắc màu quen thuộc đặc trưng bao đời nay, màu xanh mướt của mạ non, màu vàng rực của lúa chín vào mùa, màu nâu xám của đồng đất một năm hai vụ. Nông thôn thời mở cửa rôm rả và sặc sỡ hơn bởi những âm thanh và tông màu lạ mắt. Xanh đỏ áo phông quần bò, thánh thót du dương chuông điện thoại cầm tay, ầm ĩ náo nhiệt ô tô xe máy. Và đồng lõa với sự đổi thay nhanh chóng ấy là những cuộc ra đi vội vã, ngày lại ngày trai gái khỏe mạnh xinh tươi nối đuôi nhau. Người ước mơ trở thành cư dân của những đô thị rực rỡ ánh đèn, kẻ những mong dứt khỏi công việc đồng áng quanh năm một nắng hai sương. Tâm điểm của bức tranh đa sắc ấy là một gia đình nông dân có con gái ngấp nghé tuổi lấy chồng. Xoáy vào câu chuyện yêu đương của Lành, cô gái xinh đẹp được hai chàng trai Phùng và Hải để mắt. Người viết muốn gửi gắm những tâm sự xa xôi hơn. Câu chuyện tình yêu lứa đôi, dành tình cảm cho ai, đã được đẩy lên thành sự chọn lựa ở hay đi. Bằng lòng lấy Phùng, yên phận với cuộc sống ấm êm bờ che ruộng lúa bên người chồng hiền lành chất phác, hay chạy theo anh chàng lèo mép lanh lẹ hấp thu những ồn ã bụi bặm thị thành. Cô gái trẻ trung cuối cùng đã không thắng nổi sức hấp dẫn cám dỗ của những điều mới mẻ lạ lẫm. Tự do quyết định lựa chọn và tự do vấp ngã đau khổ. Bi kịch đầu đời của Lành có lẽ là lời cảnh báo ý nghĩa với những người trẻ tuổi thiếu hiểu biết, háo hức dấn thân, háo hức trải nghiệm những điều chưa cặn kẽ tận tường. Cái kết không dễ dãi, dẫm vào lối mòn thường gặp, khi Lành vẫn quyết định ra đi, tự nguyện nhập vào đoàn công nhân xảy ra từ quê xa phố, sau tất cả những đớn đau vừa gánh chịu. Một câu hỏi lớn với gia đình, với xã hội, của một thế hệ những người trẻ tuổi thôn quê, khi đồng ruộng đã không còn đủ sức hấp dẫn quyến rũ níu chân những đứa con sinh ra từ hạt lúa củ khoai. Câu chuyện nhỏ nhưng đủ sức khiến mỗi người có trách nhiệm ngẫm ngợi suy xét trước một thực tế đã không còn là mối quan tâm lo âu của một gia đình, một làng quê trong giai đoạn mở cửa và hội nhập. Giản dị mà chân thực, chắc chắn gió Lào đang rực lửa của Đặng Minh Sáng sẽ tìm được sự đồng cảm của người đọc, cho dù đề tài mà tác phẩm đi sâu khai thác không hề có tính phát hiện hay khai mở. Các bạn thân mến, chương trình đêm nay chúng tôi chuyển tới các bạn chùm hai chuyện ngắn Vợ chồng phó cối và chuyện Chị dâu của tác giả Hoàng Nghĩa với đề tài gia đình với những khóc khuất về thân phận phụ nữ. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương chuyển tới các bạn chuyện ngắn Vợ chồng phó cối. Dãy Mao Sơn hình móng ngựa nằm chênh chếch về phía tây đỉnh Quy Sơn, trông như cái khuyên trăng hờ hững giữa trời đất. Đứng trên đỉnh Quy Sơn trông xuống làng cối vào một sáng mùa xuân mờ sương thật đẹp. Những mái nhà sàn nem nép bên rặng đồi như cây nấm giữa trùng sương. Sương răng bạt núi, đất trời êm đềm thiếp ngủ. Chỉ có âm thanh duy nhất là tiếng con suối xeo may, rắt riêu chảy, nghe như tiếng đàn đá. Trong sương, dáng lão phó cối ra sức đánh tung chiếc roi da quất vào mông con lừa già gầy đét, vợ phó cối gồng lưng đẩy sau chiếc xe thổ. Hai vợ chồng đang đưa cối đi chợ phiên vùng cao 3 tháng mới họp một lần, và đây là phiên chính của cả mùa xuân, phiên chợ đông vui tấp nập nhất của cả cái huyện vùng biên. Lâu lâu hai vợ chồng bắt gặp một vài người trên lưng đầy gùi bắp chuối tươi xuống núi. Biết vợ chồng lão phó họ đùa vui. Vợ chồng bác phó đi chợ phiên đấy ư. Chày của bác mà giã thì ai cũng khoái, cả cái cối của bà phó nữa. Lão phó lấy tay gạt mồ hôi rịn hai bên thái dương. Trời đã vào xuân, vẫn còn cái xe buốt vùng cao, mà đoạn đường dốc khiến người lão như bốc hỏa. Cái đó thì đương nhiên rồi, người nào của nấy mà. Mọi người lại ra đi, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc, tiếng cười nói lẫn trong sương sớm. Ở đây phải tầm 9-10 giờ trưa mặt trời mới chịu nhô lên khỏi đỉnh Quy Sơn, ban phát nguồn ánh sáng mát lành. Vợ lão phó là gái xứ Tuyên chính cống, ngày trẻ mụ đẹp nổi tiếng miền Sơn Cước. Gốc gác hàng chục đời của mụ là từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh, quan lại vua chúa trong triều dắt díu chạy dạt lên cả đây. Đời này qua đời khác, thê thiếp của họ là những hồng nhan sắc nước khắp vùng tụ về, sinh con đẻ cái để nhân ra những bưng hoa của rừng núi. Ngày trẻ mụ đẹp lắm, chứ không có cái vẻ sồ sề như bây giờ. Cuộc sống mưu sinh khốn khó đã tàn phá nhan sắc mụ đến khiếp. Mụ hay bảo thế, nhưng lão phó lại bảo khác. Lão bảo chính vì mụ là đu đủ đực nên thành ra thế. Vợ chồng phó cối sống với nhau gần chót đời mà không sinh nổi mụn con. Mụ phó cũng vài ba lần mang thai nhưng bị sẩy, chắc tại lão phó. Thời trai trẻ dăm ba năm, lão tham gia dân công hỏa tuyến dọc tuyến đường Trường Sơn, nên đã hít không ít thứ thuốc diệt cỏ của giặc Mỹ. Nhưng mụ phó lấy sự không sinh nổi đứa con là do lỗi ở mình, nên cũng hay tự dằn vặt. Thành ra lúc nào lão phó có say rượu cằn nhằn mắng nhiếc, mụ cũng im luôn. Việc của lão phó là đẽo chày đục cối và đi lắp cối xay cho các làng lân cận. Việc của mụ là vào rừng lấy củi đốt lên thành than đem bán. Lão phó vẫn bảo vợ gỗ chồng đá. Đá thì tất nhiên cứng hơn gỗ, nên lúc nào lão cứng thì mụ phải mềm. Cách đây vài năm, nhà nước mắc lưới điện vào tận vùng Thâm Sơn Cùng Cốc này. Riêng làng cối bị dãy Mao Sơn chia cắt nên điện chưa vào được. Cái xã cách làng cối nửa ngày đi bộ, sắm được máy xay sát. Những hôm có gió đông, thẳng trong gió, lão vẫn nghe tiếng máy chạy xình xịch. Lâu lâu trong làng cối cũng có dăm thanh niên trai tráng cường sức, đánh lừa kéo xe thồ nặng chịu những thóc nếp ngô sắn xuống đấy xay sát. So với trước khi có cái máy hại điện ấy, bây giờ công việc của lão phó khó khăn hơn, cối làm ra được ít người mua, giá cả bấp bênh tùy lòng khách trả. Đối với lão phó, việc đục đẽo không chỉ để kiếm tiền đong gạo, mà lão làm vì cái thú của riêng mình. Giống như một nhà điêu khắc, nếu bỏ quên vài ba ngày không cầm tay đục sẽ thấy nhớ. Dòng máu nghệ nhân bao đời chảy trong huyết quản, và lão biết sau lão sẽ không còn ai theo cái nghề này nữa. Việc đốt than của mụ phó, nó cũng như màu sắc của viên than vậy. Mỗi bữa đi chợ mua được ít mắm muối, số tiền lẻ nhem nhuốc còn lại, mụ về đút ống bơ. Cuộc sống của vợ chồng phó cối cũng cứ lay lắt như ngọn khói đốt nương, đốt rẫy, mà qua ngày, đoạn tháng. Chuyện kể rằng xưa, vùng đất bao quanh dãy Quy Sơn là một cái hồ rộng hàng nghìn mẫu vuông, bốn mùa nước xanh leo lẻo, quanh năm xíu hạc dập dờn. Trong hồ có giống rùa lạ sống hàng nghìn năm, mai rùa có màu xanh ngọc. Đấy là loại rùa mà các thổ hào tộc trưởng miền núi vẫn lấy làm thứ để tiến cống nhà vua. Trong hồ có một con rùa lớn to như quả đồi con, hàng trăm năm mới ngoi lên mặt nước một lần. Mọi người vẫn gọi đấy là rùa chúa. Nhưng một năm kia, sau trận hạn hán lịch sử, khu hồ lớn kiệt nước, tất cả sinh vật sống trong hồ chết sạch. Rùa chúa như ốc đào nằm im lặng giữa lòng hồ, hơn một năm sau mới chết. Cứ thế, năm này qua năm khác, đất đá, thời gian phủ lên, đến nay thành đỉnh Quy Sơn. Trèo lên đỉnh Mao Sơn mà trông sang, ai nấy đều kinh ngạc, khi trước mắt mình là một con rùa khổng lồ sừng sững bằng đá xanh, đầu ngoảnh về hướng Bắc. Lão phó vẫn lấy đá ở đấy về đục cối. Loại cối không vùng nào sánh bằng vì cái sắc đá và độ bền cứng. Hàng bao thế kỷ, cụ rùa ấy vẫn uy nghi, lẫm liệt giữa trời đất. Gần đây, khắp các bản làng bao quanh đỉnh Quy Sơn xôn xao chuyện đang có dự án kéo điện mở đường vào tận chân núi để khai thác đá làm vật liệu xây dựng và đá mỹ nghệ xuất khẩu. Dạo trước, có đoàn cán bộ dưới xuôi lên khảo sát suốt nửa tháng trời, ăn ngủ trong nhà vợ chồng phó cối. Lúc về họ mua của lão phó đóng thành thùng lớn các loại cối cỡ nhỏ và những rùa đá cỡ bàn tay mà trong lúc rảnh rỗi lão phó hay mài đẽo coi như trò giải trí. Cứ tháng một lần, lão phó lại đánh con lừa già kéo xe thồ đến chân Quy Sơn chọn những vỉa đá, khối đá xanh đẹp nhất, sắc đá lấp lánh nhất để về đục cối. Từ một khối đá thô sơ như cái thúng, sau dăm ngày tay chạm tay đục, nó đã thành cái cối tròn trạnh vuông vức với những lớp vân đục tuyệt xảo. Những viên đá thừa thẹo lão cất đi lúc nhàn hạ lại đưa ra đẽo gọt thành những hình thù yêu thích. Và rùa vẫn là con vật lão tỉ mẩn chế tác. Mấy lần lão đem đi chợ phiên cùng xe cối, khách du lịch họ rất thích và lão phó đã bán được giá cao gấp nhiều lần giá trị một cái cối. Trong phiên chợ xuân này, trên chiếc xe thổ ấy kèm theo cả một thùng gỗ hàng mấy chục con rùa đá tương tự. Buổi chiều, ông mặt trời màu tiết châu uể oải nấp mình sau đỉnh Quy Sơn. Vợ chồng lão phó rong lừa về làng xuống con dốc, khuôn mặt hai người phớn phở khác thường. Nhìn vào đấy, ai cũng đoán được là hai vợ chồng lão có một phiên chợ đắt hàng lắm. Trên thùng xe là hàng tá các thứ hàng hóa thực phẩm chất có ngọn. Lão phó tậu được cái tẩu hút thuốc, cứ ngậm luôn từ chợ về, đi đến đâu, khói phì ra đến đấy. Con đường dài nhựa như lưỡi dao cắt ngọt trườn qua các sườn đồi, trăng núi vươn mình sát chân Quy Sơn, công trường khai thác đá hình thành rất nhanh. Vì nằm trong vùng đất con đường tràn qua nên trước khi xây dựng cung đường này, làng cối đã chuyển đi sang một vùng đất mới cách đấy hàng chục cây số theo hướng bắc. Duy chỉ có vợ chồng phó cối là không rời đi. Từ khi nhà bị phá, vợ chồng lão cất tạm căn nhà vầu nứa ở lưng chừng mé sau đỉnh Quy Sơn. Nghề đục cối của lão chính thức khai tử, vì lão không được lấy đá ở đấy nữa. Đỉnh Quy Sơn bây giờ thuộc quyền quản lý của công trường khai thác. Mụ phó vẫn vào sâu trong núi đốn củi đốt than. Riêng lão phó thì tìm vui bên vò rượu sắn. Lúc rảnh lại mang những cục đá nhỏ ngày trước đẽo cối thừa ra, được lão cất đi, đem chạm đục nên những con rùa nhỏ. Đường chạm tay đục tinh vi tuyệt xảo. Lão phó như dồn hết vốn tâm lực và nhiệt huyết còn lại vào những con rùa đá kia. Đêm trước hôm công trường khai thác đá chính thức khởi công, cũng chính là cái đêm đến kỳ hạn 100 năm theo truyền thuyết, mặt trăng viền với dãy Mao Sơn là một. Ánh trăng rát bạc khắp núi rừng. Nhìn khắp chốn cỏ cây sim mua, đính triệu triệu mảnh trăng. Loài hoa mao ngựa nở trắng bay khắp đất trời dưới ánh trăng, tạo nên một màu lấp lánh, huyền ảo. Lão phó cối vẫn ngật ngừ bên vò rượu, miệng không thôi chửi bới, mụ phó, chửi rủa cái công trường dưới kia, chửi rủa cái sự đời đen bạc chuyển vần chớp mắt. Và lão cối say thiếp đi. Trong cơn say tỉnh chập chờn ấy, lão thấy trời đất vần vũ. Mặt đất như trong một trận đại hồng thủy khủng khiếp. Quanh đỉnh Quy Sơn, một vòng tròn đất đá nứt ra sâu hun hút đến cả nghìn thước. Từ dưới ấy một nguồn nước trắng xanh ngầu bọt phun lên như triệu triệu đàn bạch mã đang hí vang. Hoa mao ngựa cứ bay lả tả như hàng nghìn bông tuyết trước con mắt lão. Thoáng trong nháy mắt, đỉnh Quy Sơn bị dòng nước vây lên tận ngọn như viên đá bị ném vào chậu nước chỉ trồi lên cái đỉnh nhỏ. Mặt nước là hỗn hợp của thủy tinh và lửa lấp lánh, xô đi với một sức mạnh khủng khiếp, chỉ bị chặn lại khi đến dãy Mao Sơn. Có tiếng hàng trăm con người kêu cứu loạn xạ, tiếng kim loại sắt thép xe cộ máy móc bị dòng nước cuốn va đập vào nhau hòa với sóng nước lồng lộn, tạo nên dàn hợp âm đinh tai nhức óc. Và hoa bổ công anh cứ bay, bay dập dờn trước gió. Một lúc sau, mọi âm thanh tự dưng im bặt, chỉ còn hiện ra trước mắt lão là mặt hồ khổng lồ sóng sánh.